Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, 133, đệ 133 chương, phòng học nhạc phát sinh sự tình thực mau truyền tới Thẩm Hoài trong tai. Thẩm Hoài có chút kinh ngạc, Minh Vi hỏi, có cần hay không cưỡng chế đem chủ sướng cấp thay đổi? Không cần, Thẩm Hoài lắc đầu nói. Nếu nàng như vậy quyết định, liền ấn nàng nói là money chính là, Minh Vi có chút khó hiểu, Thẩm Hoài vì cái gì ký chính thức hạ thời vũ loại này đã qua khí thả hắc liêu quấn thân nghệ sĩ. Nàng lại không giống lúc trước Diệp Thương, tốt xấu còn có rất cao nhân khí, hơn nữa Thẩm Hoài đối nàng phá lệ dung túng, thoạt nhìn thập phần tín nhiệm nàng năng lực, Thẩm Hoài cũng nhìn ra Minh Vi khó hiểu, đạm cười nói. Hai kỳ lúc sau, người liền minh bạch Minh Vi có chút tò mò, không tự giác mà liền bắt đầu nhiều chú ý một ít toàn dân idol tin tức. Trên thực tế, đương hạ thời vũ cùng Thẩm Hoài ký hợp đồng, cũng muốn tham gia toàn dân idol thu lúc sau. Trên mạng tức khắc liền nhắc lên thảo luận, này trận Trác Phi Dương sự tình bị xào ồn ào huyên náo. Tự nhiên cũng liên lụy đến phía trước hạ thời vũ. Tuy nói vẫn là có một ít người thế hạ thời vũ nói chuyện. Nhưng cố định ấn tượng cũng không phải tốt như vậy tiêu trừ. Thậm chí còn có người bắt đầu nghi ngờ toàn dân idol tiết mục tổ. Này một phen ầm ĩ qua đi, tiết mục tổ nhiệt độ là lên rồi. Bất quá hạ thời vũ tình cảnh đã có thể không như vậy hảo. Năm đó ảnh chụp, đồng học lão sư phỏng vấn, lại một lần bị phiên ra tới. Mỗi ngày đều bị nhân phẩm đầu luận đủ, đổi thành là người thường, khả năng đã sớm chịu không nổi, bất quá hạ thời vũ nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Mỗi ngày nên luyện vũ, nên ca hát, trừ bỏ không thể ăn ruột già, có như vậy một chút oán niệm, mặt khác nửa điểm đều không có đã chịu ảnh hưởng. Đoàn đội mặt khác ba người, ở hạ thời vũ chủ động đem chủ máy quay đĩa sẽ làm cấp Lị Na lúc sau. Liền hoàn toàn đối nàng đổi mới, ba người đều im bặt không nhắc tới trên mạng sự tình. Cứ như vậy, thực mau liền đến thu thời gian, thu cùng ngày 6 giờ, công ty liền cố ý phái xe đưa bốn người đi vào thu nơi sân. Các nàng sẽ ở bên này mở ra trong khi 3 tháng phong bế thức huấn luyện. Tiền đề là các nàng có thể đi đến cuối cùng, bốn người nghiệm chứng thân phận, đi vào thu hiện trường. Tức khắc liền sợ ngây người, khắp nơi sân tất cả đều là thanh xuân xinh đẹp nữ hài tử. Liếc mắt một cái đảo qua đi, quả thực làm người trước mắt say xe, này trong đó, có đến từ đại công ty quản lý luyện tập sinh, các nàng phần lớn ăn mặc cùng kiểu dáng quần áo, thoạt nhìn thập phần chỉnh tề, cũng có tiểu công ty cùng tiết mục tổ tìm được cá nhân luyện tập sinh. So sánh liền tùy tiện nhiều. Đương bốn người đi vào tới thời điểm, hiện trường ríu rít thanh âm tựa hồ tạm dừng một chút. Theo sau đó là một trận lớn hơn nữa thảo luận thanh. Nàng chính là hạ thời vũ. Lá gan thật lớn a, còn dám tới tham gia tiết mục, hiện tại trên mạng đều đang mắng nàng. Nàng bao lớn rồi, mau 25 đi. Có phải hay không có điểm lão? Chính là, ai sẽ phấn một cái lại lão lại xấu còn một đống hắc liêu bác gái. Lị Na nghe được tức giận trong lòng, đang chuẩn bị tiến lên đi giáo huấn này đó nói bậy lời nói người. Lại bị Diêu Tuyết Đồng ngăn cản, Diêu Tuyết Đồng ý bảo nàng xem một cái hạ thời vũ. Chỉ thấy hạ thời vũ bình thản ung dung, trực tiếp đi tới kia mấy cái nữ hài trước mặt, các nàng tức khắc không dám lại nói. Hạ thời vũ dù bận vẫn ung dung, ánh mắt xẹt qua mấy người, cuối cùng dừng ở phía trước nói nhất hoan người nọ trên người. Anh viên công ty, Uông Sán, tên là Uông Sán nữ hài tử vội vàng che lại chính mình trước ngực nhãn. Ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi muốn làm sao? Hạ thời vũ lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào, còn không có xuất đạo đi. Mấy người, ngoặc kép, nếu có thể xuất đạo. Ai còn tới nơi này bác a? Hạ thời vũ chỉ chính mình, ta 3 năm trước đây liền xuất đạo, dựa theo này trong vòng quy củ, các ngươi ít nhất hẳn là kêu ta một tiếng tiền bối đi. Như thế nào, công ty không có cho các ngươi thượng lễ nạp thái nghi khóa sao? Mấy người mặt tức khắc đỏ lên, các nàng quang nghĩ hiện giờ Hạ Thời Vũ đã qua khí. Hắc Liêu quấn thân, lại quên nàng là một người xuất đạo ca sĩ. Luận địa vị, muốn xa xa cao hơn các nàng này mấy cái luyện tập sinh. Idol cái này chức nghiệp là nơi phát ra với Nghê Hồng Quốc cùng Đồ Chua Quốc. Này hai cái quốc gia nhất chú ý cấp bậc trật tự. Bởi vậy truyền đến Hoa Quốc lúc sau, cũng không thể tránh né mà nhiễm loại này sắc thái. Này cũng trở thành một loại ước định mà thành quy củ. Nếu các nàng đỏ, tự nhiên có thể không chịu loại này ước thúc. Nhưng giờ phút này làm tầng chót nhất luyện tập sinh, chẳng sợ các nàng lại không muốn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà kêu một tiếng tiền bối. Hạ Thời Vũ ánh mắt lại đảo qua những người khác, ở đây cơ hồ đều là không có xuất đạo luyện tập sinh. Bị nàng ánh mắt quét đến, một đám đều chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn kêu tiền bối. Hạ Thời Vũ cong cong khóe môi, liền ở một đám cúi đầu nữ hài tử trước mặt. Trực tiếp đi qua, phía sau nhìn một màn này ba người, ngoặc kép, Điền Tư Tư che miệng lại, mắt lấp lánh nhỏ giọng nói, Hạ tỷ hảo soái a. Lị Na lại cau mày, nàng giáo huấn người, giáo huấn kia mấy cái là đến nơi, làm gì muốn làm như vậy, này không phải phạm nhiều người tức giận sao, nàng không cần bị mọi người thích, Diêu Tuyết Đồng nhàn nhạt nói. Nàng chỉ cần đủ cường là đến nơi, Diêu Tuyết Đồng nói xong. Dẫn đầu đuổi kịp Hạ Thời Vũ bước chân, nàng rất rõ ràng, trước này đến nơi đây bắt đầu. Này ở đây tất cả mọi người là đối thủ, bao gồm các nàng này đó đã từng đồng đội, mà chỉ có mạnh nhất, có thể đi đến cuối cùng người, mới có tư cách có được đồng bạn. Một đoạn này tiểu nhạc đệm thực mau liền đi qua, tiết mục thu thực mau bắt đầu. Các nữ hài bị gọi vào tên một tổ đi vào thu đại sảnh. Chờ đến các nàng toàn bộ ngồi đầy lúc sau, Trương Lệ mới từ đài sau đi ra, cũng giới thiệu vài vị đạo sư. Tổng cộng có 4 vị đạo sư, phân biệt là sáng tác đạo sư Diệp Thương, vũ đạo đạo sư Anna, thanh nhạc đạo sư Đường Nhược Nghi cùng Khâu Kiệt. Trừ bỏ Anna, dư lại 2 người đều là Diệp Thương lão người quen. Khâu Kiệt vừa thấy đến Diệp Thương liền quen thuộc mà chùy hắn một quyền. Có thể a ngươi, khoa luân thưởng đều bắt được, cũng không nghĩ thỉnh các huynh đệ ăn một bữa cơm uống cái rượu. Diệp Thương cười rộ lên, một hồi lục xong tiết mục liền thỉnh Khâu Kiệt, này còn kém không nhiều lắm. So với tùy tiện Khâu Kiệt, Đường Nhược Nghi thái độ hiển nhiên liền lãnh đạm một ít. Lúc trước nàng tuy rằng thưởng thức Diệp Thương, nhưng nàng dù sao cũng là hoa ngu một viên, hiện giờ hai nhà đối lập, nàng cũng nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng. Đường Nhược Nghi cùng Diệp Thương nắm tay, lúc trước ngươi vẫn là tuyển thủ đâu, không nghĩ tới đảo mắt chúng ta liền ngồi đến cùng nhau. Đều là giám khảo, Diệp Thương nhìn thấy Đường Nhược Nghi thái độ. Liền minh bạch, hắn trong lòng có chút tiếc nuối, trên mặt lại chỉ là nho nhã lễ độ mà cười nói. Đúng vậy, lúc trước đa tạ Đường lão sư trợ giúp cùng thưởng thức. Ta vĩnh nhớ với tâm ân y, Đường Nhược Nghi liền biết, hắn đã biết lúc trước chính mình mời hắn tiến hoa ngu nội tình. Nhẹ nhàng mà thở dài, không hề nhiều lời, 4 người vừa xuất hiện ở trước đài, tức khắc liền dẫn phát rồi các nữ hài một trận thét chói tai. Thẳng đến bọn họ ngồi xuống giám khảo tịch, đều còn không có ngừng nghỉ. Trương Lệ chỉ có thể tay động ý bảo các nàng an tĩnh. Lại ý bảo đạo cụ, chỉ nghe thấy, rầm một tiếng, các nữ hài chỗ ngồi sau màn sân khấu hạ xuống. Các nàng lúc này mới chú ý tới, phía sau còn có một loạt chỗ ngồi trình kim tự tháp hình, nhất phía trên chính là một cái màu hồng phấn bảo tọa. Xuống chút nữa phân biệt là 2, 3, 4 như vậy bài xuống dưới. Tổng cộng 10 cái chỗ ngồi, chung quanh còn trang trí hoa tươi cùng màu hồng phấn khí cầu. Thoạt nhìn thập phần lãng mạn, sở hữu nữ hài đều phát ra oa thanh âm ni. Trương Lệ lúc này mới nói. Nơi đó 10 cái vị trí chính là xuất đạo vị, các ngươi yêu cầu hướng fan bày ra ra các ngươi mị lực. Đạt được bọn họ yêu thích, mới có thể ngồi vào vị trí này, mà hôm nay, là các ngươi lần đầu tiên ở các fan trước mặt biểu hiện cơ hội. Thỉnh nhất định phải bắt lấy cơ hội này, Trương Lị nói xong. Liền đem hiện trường giao cho bốn vị đạo sư. Khâu Kiệt từ phía trước tham gia xong đi theo lịch sử đi lữ hành. Chủ trì công lực tăng nhiều. Liền từ hắn tới phụ trách chủ trì bộ phận. Các nữ hài dựa theo trình tự một tổ lên sân khấu biểu diễn. Mới qua đi tam tổ. Diệp Thương đám người liền không tự giác mà nhăn mày đầu. Trước mắt lên sân khấu này mấy tổ biểu hiện đều quá kém. Cơ hồ đều là đại bạch giọng, khiêu vũ cũng thập phần đơn giản. Chẳng sợ quốc nội thần tượng thị trường vừa mới vừa khởi bước. Các nàng biểu hiện cũng quá kê mon sơ tội liên đới ở trên chỗ ngồi Hạ Thời Vũ cũng nhíu mày. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, này đó luyện tập sinh tiêu chuẩn lại là như vậy kém. So với các nàng khi đó giỏi ca múa, mấy năm nay, tiêu chuẩn thế nhưng giảm xuống nhiều như vậy. Cũng may thực mau liền xuất hiện ưu tú tuyển thủ, tiết mục cũng bắt đầu rơi vào cảnh đẹp, hiện trường nữ hài tử ngay từ đầu còn có thể bảo trì hình tượng. Ngoan ngoãn mà ngồi, nhưng theo thời gian kéo dài, các nàng đều có chút chống đỡ không được, có bắt đầu ngáp, có ở trên chỗ ngồi lộn xộn, còn có trước mặt sau tả hữu bắt đầu nói chuyện phía Money Điền Tư Tư đã sớm chịu đựng không nổi. Một đầu tài tới rồi Diêu Tuyết Đồng trên vai, Lị Na còn buồn ngủ mà nằm liệt ghế trên, mặc dù là Diêu Tuyết Đồng cũng nhịn không được trộm mà che miệng ngáp một cái. Chỉ có Hạ Thời Vũ, từ ngồi xuống bắt đầu, liền vẫn luôn thẳng thắn eo bối ngồi, này tư thế quả thực cùng tiếp viên hàng không giống nhau tiêu chuẩn. Điền Tư Tư nhịn không được hỏi, Hạ tỷ, ngươi không mệt sao? Hạ Thời Vũ sửng sốt. Còn Hảo A, nàng đời trước ở công ty thời điểm, vẫn luôn bị dạy dỗ, vĩnh viễn ở trước màn ảnh biểu hiện chính mình tốt nhất một mặt. Nhiều năm như vậy nàng đều đã thói quen, chẳng sợ hiện giờ thay đổi thân thể, nhưng là cũng đem loại này thói quen cấp mang theo lại đây. Đừng nói là ngồi mấy cái giờ, chính là như vậy chạm mấy cái giờ, đối nàng tới nói cũng là thực bình thường. Ba người đều nhịn không được cho nàng so cái ngón tay cái. Theo sau Hạ Thời Vũ như là cảm nhận được cái gì. Hạ giọng, ngồi xong, có camera, mấy người vội vàng ngồi thẳng thân thể. Một màn này vừa lúc bị một đài máy quay phim cấp bắt giữ đến. Truyền tới đạo bá đài. Lúc này Trương Lị đang đứng ở đạo bá phía sau. Nhìn một đám ngồi đến ngã trái ngã phải nữ hài. Nhịn không được nhíu mày. Này đó luyện tập sinh đều không có thượng quá khóa sao? Lúc này mới bao lâu? Các nàng liền ngồi không được. Bên cạnh đạo bá cười nói. Đều là chút hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Đúng là hoạt bát thời điểm. Không cần quá hà khắc sao? Trương Lị không nói gì. Nàng phía trước chuyên môn có đi Nghe Hồng Quốc cùng Đồ Chua Quốc đi học tập quá. Bọn họ quản lý phi thường nghiêm khắc. Thần tượng liền mỉm cười góc độ đều phải chuyên môn luyện qua. Tuy rằng Trương Lị cảm thấy có chút quá hà khắc rồi. Nhưng là đối lập quốc nội tản mạn, nàng không khỏi âm thầm thở dài. Đang ở lúc này, màn ảnh thiết tới rồi Hạ Thời Vũ bốn người trên người. Trương Lị đôi mắt tức khắc sáng. Hạ Thời Vũ đối với màn ảnh thập phần nhạy bén. Tổng có thể ở màn ảnh đảo qua tới phía trước. Kịp thời nhắc nhở vài tên đội viên ngồi thẳng thân thể. Chờ đến màn ảnh chuyển qua tới. Hạ Thời Vũ mặt mày khẽ nâng. Trên mặt tươi cười điềm mỹ lại tự nhiên. Đối lập phía sau ngáp. Vây được trang đều có chút hoa nữ hài. Nàng quả thực cả người đều ở sáng lên. Đình, Trương Lị vội vàng ý bảo nhiếp ảnh ra đem màn ảnh dừng lại ở các nàng trên người. Lại làm đạo bá cắt ra phía trước Hạ Thời Vũ quay chụp hình ảnh. Hình ảnh dùng bội số lớn tốc truyền phát tin, nhưng là Hạ Thời Vũ trừ bỏ thoáng biến hóa một chút dáng ngồi. Liền bối đều không có cong quá, không nói cái khác, quang này phân nghị lực, liền cũng đủ Trương Lị đối nàng lau mắt mà nhìn. Trương Lị xem xong này phân video, lại đem ánh mắt dừng lại ở Hạ Thời Vũ kia trương gương mặt tươi cười thượng. Luận dung mạo, hiện trường có không ít tuyển thủ đều không thua nàng. Nhưng mà đều tại đây trương gương mặt tươi cười trước mặt thua chị kém em. Hạ thời Vũ tựa hồ đối màn ảnh cực kỳ quen thuộc. Ở những người khác còn ở khắc phục trước màn ảnh sợ hãi khi nàng đã minh bạch nên như thế nào lợi dụng màn ảnh bày ra chính mình mị lực. Đây là đứng đầu thần tượng mới có thể có năng lực a. Trương Lệ trầm tư thật lâu sau, cuối cùng hạ quyết tâm, kêu một đài máy quay phim chuyên môn chụp nàng, đạo bá dọa sợ. Trương tỷ, nàng còn không có bắt đầu biểu diễn đâu. Hiện tại liền phải đem nàng làm trọng điểm chú ý đối tượng sao? Trương Lệ gật gật đầu. Đúng vậy, nàng vô cùng có khả năng là chúng ta tiết mục ra vòng mấu chốt, đạo bá một bên an bài đi xuống. Một bên nói giỡn nói. Trương tỷ như vậy xem trọng nàng. Đúng vậy, Trương Lệ thở dài. Có người, trời sinh chính là thần tượng, tác giả có lời muốn nói. Toàn dân idol tái chế tham khảo sáng tạo 101. Cũng vì tình tiết, hơi chút tiến hành rồi sửa chữa. Hết chương.